Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 93 chung kết bắn cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc, Telanus mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Pena sau khi hồi phục liền bắt tay vào việc hồi sinh Phoenix và Slim. Tuy nhiên, việc này có vẻ quá sức với Pena. Khi cô hồi sinh được Phoenix thì cũng là lúc cô đổ gục xuống bất tỉnh. Cũng may là L'Oreal phát hiện kịp thời chứ không là chết. Sao cô dại vậy, mới hồi phục đấy. Pena nằm trên giường bệnh cả tuần. Ngoài việc hồi sinh Slim, L'Oreal nhận luôn cả việc chăm sóc Pena. Chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, Theo Ernest mới yên tâm và quay trở lại Rostov. 51, cô thừa biết mình không được tham gia tiếp nên cô đến xem đấu giải. Cô ấy dẫn tôi đi nữa. Khi cả hai đến nơi thì hôm đó là ngày diễn ra trận chung kết. Mọi người đổ dồn về xem trận chung kết này. Theo Ernest khá ngạc nhiên. Sao lạ vậy ta, bình thường giải này ít người coi lắm mà. Em cũng như chị thôi. Chú ơi, tôi hỏi một ông chú kế bên. Sao tự nhiên nhiều người đến xem thế? Ông ta đáp, cháu không biết đó chứ giải lần này bất ngờ dữ lắm. Năm nay có một đứa nhóc bắn tuyệt vời băng băng đến chung kết đó. Nó sẽ gặp đương kim vô địch giải đấu Yon. Conan à, ngoài tài thám tử xem ra nó bắn cung cũng ghê đấy. Sau khi làm những thủ tục đầu trận, trận đấu bắt đầu. Lần này giải thi đấu theo thể thức của Olympic, bắn đủ 5 set, thắng 2 điểm, hòa mỗi bên 1 điểm, thua 0 điểm. Set 1 bắt đầu, Yon là người bắn trước, 9 điểm, Yon vẫn tỏ ra rất bình thản với phát bắn đầu tiên của mình. Conan tràn đầy tự tin thực hiện cú bắn đầu tiên của mình. Ồ, khán đài trầm trồ, 10 điểm, Yon phải vỗ tay thán phục, chà chà, tên thần chết này bắn cung ghê à, lượt thứ 2. Yon dương cung lên thực hiện, wow, cả khán đài lại ồ lên. 10 điểm, Conan không run sợ, bước lên thực hiện, Conan xuất sắc ghi thêm 1 điểm 10 nữa. Tôi hét to, dứt luôn, thắng luôn Conan ơi, lượt bắn thứ 3, Yon có vẻ hơi căng thẳng, mũi tên đã được bắn ra. Mọi người rất sốc khi số điểm của Yon là 6, căng thẳng quá vậy, Theo Ernest lẩm bẩm, tổng điểm của Yon là 25, do đã có 20 điểm, Conan quyết định thả lỏng cho phát bắn cuối cùng. 7 điểm, Conan giành được 2 điểm trên bảng tỷ số. Theo Ernest bảo, kiểu này chắc Yon sẽ tung hết sức để bắn đấy. Chuẩn bị đi, ba con 10 sẽ xuất hiện đấy. Kinh vậy à, cuộc đúng như Theo Ernest nói, trong set 2 Yon bắn cả 3 phát đều đạt 10 điểm. Conan chỉ ghi được 2 điểm 10 và 1 điểm 9 thành ra thất bại. 2-2, sau set 2 cả hai đấu thủ nghỉ giải lao 5 phút. Tôi chạy đi mua 2 lon nước ngọt, đưa cho Theo Ernest, tôi ực một cái. Tôi nhăn mặt, nước gì chua quái, nước này khó uống lắm đấy. Nhóc mua nhầm rồi, nước chanh siêu chua à, Theo Ernest bảo. Thôi thế này, đợi ta đi mua lại nước khác. Thế là cô ấy chạy đi mua nước khác. Món nước mới này ngọt dịu hơn món nước siêu chua lúc nãy. Cũng được, đang uống, tôi đảo mắt xung quanh giết thời gian. Đập vào mắt tôi là một người quen, Chris, nhưng hình như hắn đang đứng kế bên ai đó thì phải. Con gái, hơi xa nên tôi nhìn không rõ mặt lắm nhưng cô ta nhìn cũng quen lắm. Tên Chris đang chọc ghẹo cô ấy trông vui lắm. Đang mải mê ngắm hai người họ thì Theo Ernest gõ mạnh vào vai tôi. Xét ba kia, vâng, tôi tròn tỉnh dậy xem bắn cung. Hai phát đầu cả hai tuyển thủ đều ghi được 10 điểm. Đến lượt thứ 3, Conan chỉ ghi được 9 điểm. Yon cười to, ha ha, chuẩn bị đi nhóc con. Yon dương cung thực hiện phát bắn. Cái gì, Yon thốt lên, chín á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết có phải là do chủ quan khinh địch hay không mà Yon chỉ được 9 điểm. Vậy là hòa, 3-3, bây giờ là set thứ 4, Conan lẫn Yon đều thoáng qua nét căng thẳng, nhưng tôi nhìn thấy không phải thoáng qua đâu. Ngay lượt đầu tiên Conan chỉ bắn được 7 điểm, Yon chỉ khá hơn một tí 8 điểm, có lẽ do nãy giờ bắn nhiều nên các vận động viên bị xuống sức. Lượt bắn thứ 2, cả hai cùng có 7 điểm, Yon lẩm bẩm, mình có lợi thế hơn nó 1 điểm, chỉ cần bắn điểm bằng nó là thắng. Bằng không thì mình chỉ được thua nó 1 điểm, Conan dương cung thực hiện. Ồ thằng nhóc này, 10 điểm dành cho Conan, như vậy là Yon phải bắn được 10 điểm nếu muốn giành chiến thắng set này. Khá căng thẳng, Yon thực hiện phát bắn và ngắm khoảng 10 giây. Vút mũi cung bay ra, 9 điểm, vậy là hòa, 4-4, cả hai tuyển thủ tiếp tục nghỉ ngơi 5 phút, theo tôi nhận định set cuối sẽ cực kỳ căng thẳng. Bên nào thắng sẽ giành cúp vô địch giải đấu năm nay. Yon là người có lợi thế lớn hơn bởi anh ta có thể bắn auto 10 điểm. Song Conan cũng không thể xem thường, nhóc chơi cá cược với chị không? Không chơi, chị cá Yon thắng, nhóc thì sao? Tôi bảo, nếu em thắng, chị cho em, sờ bưởi chị được không? Bob tell Ernest tát tôi một cái bốp đau thấu trời xanh. Chắc quai hàm tôi văng xa 8 mét rồi. Đau thế, biến thái vừa thôi, ta là nữ vương đấy. Tôi thở dài rồi quay sang một bên. Bất chợt tôi thấy ông chú lúc nãy đang nói chuyện với một người kế bên. Hình như hai ông này trông khả nghi lắm. Tôi thấy một người cứ liếc liếc đánh mắt sang tell Ernest không biết để làm gì. Mải suy nghĩ thì set 5 bắt đầu. John là người bắn trước. Wow, phát bắn đầu tiên khiến mọi người trầm trồ khi đạt điểm 10. Conan không hề sợ hãi, cậu ta bước lên thực hiện phát bắn của mình. Cả khán đài một lần nữa. Ồ, lên kinh ngạc khi Conan cũng đạt điểm 10. Xem ra trận đấu cuối này sẽ vô cùng căng thẳng. Lượt bắn thứ hai, cả hai đều ăn 10 điểm. Xem ra có một chế độ auto 10 ở đây. Lượt cuối này mà 10 không là phải thi đấu hiệp phụ đấy. Ý nhóc là sao, nếu cả hai hòa nữa, cả hai sẽ bắn thêm một phát nữa. Ai bắn gần hồng tâm hơn sẽ thắng. John thực hiện lượt bắn cuối cùng của mình. Mũi tên vừa ghim vào bia cậu ta ôm đầu. Toi rồi, chỉ được 9 điểm, đó là một bất lợi dành cho John. Tôi đưa mắt sang nhìn Conan. Không một chút lo lắng, Conan thực hiện phát bắn cuối cùng. Hừm, mũi tên lao đi trong không trung. Tôi căng thẳng chờ đợi điểm số cuối cùng. 10 điểm ư, G-O-A-L-L-L-L. Tôi bất giác hét to sung sướng. Tell Ernest khều tôi. Nhóc ơi, đây là bắn cung chứ không phải đá banh nhá. Ở quên, thắng rồi, tôi chạy vào trong trường bắn ôm chầm lấy Conan. Còn tell Ernest cô nhìn thấy John thất thần sau thất bại lần này. Đây là lần đầu tiên giải bắn cung này có một người thứ ba vô địch. Conan bước đến chỗ John và đưa tay ra. Anh đúng là một đối thủ nặng ký đấy. Hôm nay anh đã thi đấu rất tốt, không có gì phải tiếc nuối cả. Phải, nhóc nói đúng, John bắt tay Conan. Sau khi nhận chiếc cúp vô địch, Conan dẫn tôi và Theo Ernest về trại đóng quân để lấy đồ. Thật ra thì chỉ có đồ của Conan thôi. Lấy đồ xong, cả đám trở về khu rừng trạng vạng. Conan này, nhóc vừa lập một thành tích khủng đấy. Trước giờ chả có ai ngoài thế giới Athener này vô địch giải bắn cung này đâu. Sao bắn cung hay thế? Tôi hỏi, ta cứ tưởng ngươi chỉ giỏi phá án thôi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi tôi gặp một đứa nhóc chạy lại chỗ cả đám, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Cho em xin chữ ký, cách chương.